Chương 218, xông vào vấn đáp. Thiếu nữ từ tập kích toàn thân đau đớn cùng mất cảm giác ở giữa tỉnh táo lại, trong lòng là chật vật hắc miêu, phía sau là nện ở che giấu thánh đường trên vách tường phi long. A phát hiện chính mình thời khắc này tình trạng cơ thể, thiếu nữ lập tức nhìn về phía trước, chiếm cứ toàn bộ ánh mắt góc ngắm chiều cao thiên đạo cung rộng lớn bầu trời, khuấy tạp bạch cốt tiểu bạch thả ra thải hồng quang mang, hình thành một cái đặc thù quang cảnh. Ma che giấu thánh đường cờ lì từ tạ với tổn hại đưa tới bầu trời ịp cả cụ hình thành ra nẻ. Nô, lặc. Thiếu nữ từ sâu không thấy đáy hư thoát cảm giác cùng du tẩu cùng toàn thân đau nhức bên trong, miễn cưỡng đứng dậy. Bởi vì có lão long cánh làm giảm sóc, nàng ở tránh diện tiếp thu được trùng kích tạo thành thương tổn cũng không phải rất lớn, nhưng là trên mặt cũng cho rằng sóng xung kích hình thành khí lãng mà dính đầy bùn cùng bụi bậm. Ngắm nhìn bốn phía, của nàng thế giới đã triệt để hủy diệt. Luôn là dương quang phổ chiếu bầu trời hiện tại vẫn đục ngưng trệ, khiến người mau cốt tủng nhiên mơn trớn gương mặt tươi mát gió mát hiện tại hôn tạp khiến người ta chán ghét mùi lạ đó là từ ngoại giới chảy vào yên vụ nguyên bản giống như lục sắc nhung thảm một dạng mặt có kể cả mặt đất toàn bộ tán nước ra tới. Còn nữa, nàng thích nhất bồ đề thụ bị nhổ tận gốc, rơi nát bấy. À, A-jun giày hai chân sử lực chậm rãi đứng lên, chịu đến thải hồng quang mang sóng xung kích va chạm. Hiện tại vẫn cảm thấy cả người xương cốt sắp tản ra mở dạng. Bất quá, nàng nỗ lực kéo hồ lão mềm vô lực chân, đi hướng bồ đề thụ rút. Đợi một chút phía sau, đứng yên cự long răng rắc từ vô hình trong vách tường dùng răng thoát ly, dùng chân trước đỡ bả vai của nàng. Loạn cả ra ra, tiểu bạch hắn thiếu nữ mang theo hối hận biểu tình nhìn về phía sau lưng trường giả, đã có thể hoạt động tay trái chỉ hướng phía trước cái kia toàn thân thả ra cường liệt tồn tại cảm giác bạch cốt. Đối phương vẫn như cũ vẫn duy trì hô hào tư thế, đâm tại chỗ không núp ních. Hiện tại tốt nhất không nên làm chuyện dư thừa, hắn mặc dù chỉ là người kia rất nhiều bản chất một trong, nhưng cũng không phải bây giờ chúng ta có thể ứng phó được hát miêu, chờ nổ bộp nhảy đến thiếu nữ bả vai, cẩn thận tra xét một phen thiếu nữ tình trạng, xác nhận thân thể của đối phương cũng không có gặp được không thể chịu đựng thương tích về sau, mới nhìn xa xa khí tức ba động phập phồng bạch cốt, nhắc nhở. Nhưng là... Đang nghe hết hắc miêu kiến nghị về sau, thiếu nữ vẫn như cũ cố chấp về phía trước, đi tới bạch cốt trước người. Nàng có thể cảm giác được, cho dù lúc này bạch cốt thả ra không gì sánh được cường hãn khí tức, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình. Tiểu bạch đầu vai bởi vì thiếu nữ hô hoán chấn động mạnh một cái, toàn thân dính đầy suốt cả chua bạch cốt quay đầu lại. Quá khứ theo tuyệt đối cường thế tán đi ra giống như núi tồn tại cảm giác nhất thời tan biến không còn dấu tích. Chỉ còn lại có nhát gan hóa trang lấy bộ kia đáng thương dáng dấp. Là ta lỗi là ta trò đùa dai quan hệ khô cốt nắm thật chặt quyền, không ngừng run rẩy. Cũng không phải nguyên vu đau đớn run rẩy. Mắc phải không cách nào bù đắp được sai lầm ấy, sợ hãi cùng hối hận bối rối lấy thiếu nữ kiên cường nội tâm, tiểu tiểu thân thể không ngừng run, rủ xuống tái nhợt gương mặt, lấy hàm răng run lên thanh âm nói rằng. Đối với xin lỗi vẫn nằm ở nửa ngơ ngẩn như mất hồn trạng thái bạch cốt. Túi xuống ngắm vồ lấy chính mình thiếu nữ. Mang theo mê vòng khốn hoặc tâm, còn sót lại xương khô hai cánh tay giữa không trung dao động bất định. Do dự mà có hay không hẳn là ôm yếu đuối thiếu nữ. Nhưng mà ta thầm nghĩ để cho ngươi nhìn thiếu nữ cũng không yếu đuối. Bọn họ một tay đào tạo thiếu nữ tuyệt không yếu đuối. Đôi ở chỉ là muốn để cho ngươi nhìn ta có thể làm được tình trạng này thiếu nữ mấy câu nói đánh thẳng vào hắn. Để hắn tử ngơ ngẩn như mất hồn trong thanh tỉnh. Toàn bộ bởi vì này lần tại hắn nghe tới làm hắn cảm thấy tự hào nói. Chỉ còn xương khô hai cánh tay lần nữa di động, dự định ôm thiếu nữ bả vai, cũng không phải vì dung nạp bảo hộ, mà là vì biểu đạt chính mình vui sướng. Nhưng vào lúc này phải nguyên lai là bái tiểu muội muội ban cho mặc dù không hiểu rõ chân tướng, nhưng vẫn là cực kỳ cảm tạ ngươi. Khanh khách thiếu nữ kinh ngạc quay đầu lại, ở biến hóa dị thường như trước dư ba nhộn nhạo trong đình viện. Xông vào một gã chớ nên xuất hiện tại này máy móc xa kỵ sĩ. Ngoại trừ những lời ấy đứng lên coi như là đặc thù biến hình nón bảo hộ bên trên, thấu kính miêu tả lấy hai con mắt, cạnh dưới ra công thành răng cưa hình, còn lại cũng không có chỗ khả nghi nào, thoạt nhìn liền cùng một dạng máy móc xa kỵ sĩ không có lưỡng dạng. Thiếu nữ lần đầu thấy ngoại trừ héo mì nạ bên ngoài, đến từ bên ngoài thế giới nhân loại nhưng là không đúng thiếu nữ cảm giác được. Không giống với... Cái này nhân loại mang đến quái dị cảm thụ. Đúng, không có sai, đây chính là cũng sớm đã nghe nhiều nên thuộc, phá hư thế giới thăng bằng đại địch, dị thứ nguyên thế giới ăn thịt người giả, tồn tại lực lạm thực giả, ở toàn bộ thế giới không kiêng nể gì cả giải mâu thuẫn người kỳ danh là Cờ Dìm Sấn Đi Nì Dẹn. Nghe xong thiếu nữ đáp lại nón bảo hộ trên tấm kính miêu tả, con mắt giống như mỉm cười một dạng nheo lại. Đó là, tuyệt đối không có khả năng sinh hiện tượng không sai, phải nói, lần đầu gặp gỡ, chào ngươi mới đúng. Bất quá, ngữ điệu nghe rất kỳ quái, khiến người ta không thể tin tưởng thanh âm là từ nơi đó đi ra. Cái thanh âm này không cảm giác đi qua yết hầu không khí. Thiếu nữ run rẩy cùng khiếp sợ, tiêu thất. Ở từ trong cơ thể sôi trào hiện lên lực lượng, cháy hừng hực trong sức mạnh tiêu thất. Cùng biến mất cảm giác hoàn toàn khác biệt thiếu nữ, chính diện nhìn thẳng trước mắt Cờ Dìm Sấn Đi Nì Dẹn. Danh hiệu của ta là G là Dẹ Thầy S, thường gọi vì nẹ, là một thích tìm cái gì kẻ lang thang. Nô lên đầu vai, nắm tay lái tay, mở rộng nhỏ gầy chân dài, toàn bộ đều là từ tồn tại lực sở cấu thành. Thiếu nữ từ nơi này cảm giác cùng tình trạng có thể xác định. Cái này nhân loại chính là Phở Làm Hạ Giờ địch nhân. Tập trung tất cả của mình phó lực chú ý đi cảm thụ. Sau đó, ở nơi này cảm giác ở giữa tốt đón nhận tất cả. Đủ để quên mất xẹt qua toàn thân đau nhức lòng tin cùng quyết tâm có thể dùng biểu tình của cô gái bình phục kiên nghị. Ô hát ô hát, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vo thành một nắm, ngươi nên không phải lần đầu thấy en trổ mới đúng chứ, ba tên này cũng là của ta đồng bào đâu, vì nẹ là chỉ thiếu nữ sau lưng bạch cốt tiểu bạch, hai bên phi long, cùng với con kia hát miêu. Thiếu nữ cũng không cảm thấy kinh ngạc, tuy là còn lại có thể sánh được nhân loại chỉ có hư héo mi nạ, bất quá nàng có thể đơn giản tưởng tượng ra được bạch cốt, phi long, còn có hát miêu tồn tại sát thực dị cùng người thường. Từ sách vở bên trên hiểu rõ tri thức có thể vững tin, Long là nhân loại trong truyền thuyết sinh vật, biết nói chuyện hắc miêu chi xuất hiện tại trong ma pháp, mà có thể tự do tự động, đồng thời giáo dục chính mình chiến đấu bạch cốt, càng là bất khả tư nghị vật. Thế nhưng, nàng vẫn như vậy biểu thị. Bọn họ với ngươi không giống với, không muốn nói nhập là một. Giang hai cánh tay, đem bạch cốt giấu ở sau lưng, giống như muốn lấy vết thương chồng chất thân thể bảo hộ hắn một dạng. Tới gần thiếu nữ hai bên phi long loạn cả, cùng hắc miêu trở nố bột hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt bất khả tư nghị. Cũng không phải kinh ngạc với vì nẹ đến, mà là, sự tồn tại của đối phương là ở quá mức nhỏ bé, thậm chí để bọn họ không để được chiến đấu hứng thú. Ở mấy trăm năm trước, giống như cái này tự xưng là G là Dẹ Thẻ Vì Nẹ En Trổ, dưới quyền bọn họ không có 1.000, cũng có 800. Mà hôm nay, lại có như vậy tiểu gia hỏa đường đường tránh tránh xuất hiện tại trước mặt bọn họ, đồng thời nói ẩu nói tả. Có ý tứ còn không biết mình đã bị hai cái kinh khủng Cờ Dìm Sấn lột nhìn thẳng vi nẹ, tha giàu hứng thú dòm mê dạng thiếu nữ. Hắc hắc thật biết điều, đúng, ta một mực tìm một vật, vì lý do cẩn thận, cho nên phải hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là người nào? Trước mắt thiếu nữ có vô cùng cường đại tồn tại, thậm chí ngay cả hắn vị này Cờ Dìm Sấn Đi Nì Dẹn đều cảm thấy sợ hãi. Bất quá, cũng không có cảm giác được Phở Làm Hạ Dở khí tức, chỉ là một cái nhân loại, coi như không có khổng lồ tồn tại, không cách nào sử dụng phần lực lượng này, cho dù là lệ xì thỉn, cũng có thể dễ dàng đánh nát đối phương. Bất quá vì nẹ mục tiêu cũng không phải sát nhân, hắn là đến tìm kiếm thiên đạo cung, đã giấu ở bên trong lượng giới chi tự, lẽ nào trước mắt cái này tiểu cô nương chính là, lượng giới chi tự đã ấp trứng vì nẹ không xác định, cho nên hắn nhất định phải đạt được cần thiết tình báo. Nếu như không phải, liền ăn tươi. Nếu như là, vậy bắt đi, đưa nàng giao cho bẻn vẻ éo đại nhân, còn có hệ cắt các hạ cũng sẽ đối với hắn phát sinh phong phú ban cho á, dù sao, đây chính là muội muội của nàng. Ngươi là người khác xưng tử chính mình đại danh tử, thiếu nữ lần đầu tiên nghe được có người la như vậy nàng. Trước đó, nàng vẫn là thiên đạo cung ở giữa duy nhất một cái chịu đến kêu to người. Hơn nữa, thứ ngay từ đầu cũng đã quyết định được rồi. Bất quá, thiếu nữ không lời chống đỡ. Ta là nàng rất muốn nói thế nhưng, hiện nay còn không phải. Thiếu nữ phải nói ra thương tổn tới mình sâu nhất câu. Hơn nữa còn là đối với cùng với chính mình không cần nghi vấn phải ứng phó địch nhân. Gần trở thành Phở Làm Hạ Giờ nhân. Nghe xong câu trả lời này, địch nhân gỡ là dẹt ẹt vì nẹ dùng sức hạm. Phảng phất liều mạng đình chỉ thoải mái trợn cười một dạng. Nón bảo hộ thấu kính bởi vì động tác này mà hơi mở ra. Khe hở tràn ra nhạt tử sắc hỏa diễm. Vậy cũng đúng, cùng lúc trước nghe nói qua, học qua không có sai biệt địch nhân đặc thù. Ngâu nô, tốt, tiểu muội muội, đáp án này rất tuyệt, con ở chưa chờ tha nhờ Phở Làm Hạ Giờ người sao đáng tiếc, cái này cũng không phải ta muốn lấy được nhất trả lời tiểu muội muội, nói cho ta biết, cha mẹ của ngươi là ai còn thiếu một chút, lập tức liền có thể lấy đã biết. Cầu thả cầu vô tốt.